Đảo, chương 1452, tuy viễn giới Ô Lạp Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vân Di biến sắc giới uyên bên trong, nếu không có tất yếu tốt nhất không muốn cùng tu sĩ khác gặp nhau, nếu không vô cùng có khả năng trêu chọc phiền toái trên thân, huống hồ bọn hắn cần chiếu cố tiểu thư, càng thêm không muốn sinh ra chi tiết. Lão Lê thế nào, có thể hay không né qua đây? Trước khi gặp được tu sĩ, bọn hắn cũng là xa xa tránh đi coi chừng một ít cũng là không sao. Lê Thúc lắc đầu, trong mắt lệ mang chớp lên, nhàn nhạt mở miệng. Lần này chỉ sợ tránh không khỏi rồi, bọn hắn ngay tại tiếp dẫn lộ tuyến lên, một khi sai khai mở muốn tìm được mặt khác một đầu an toàn hiển lộ cần quấn ra cực xa, tiểu thư thân thể đã không thể trèo chống rồi. Tiếp tục đi, nếu bọn họ thức thời tốt nhất, nếu không lão phu hội. Sẽ, tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất đem hắn đánh chết, các ngươi phụ trách bảo hộ tiểu thư. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Thần trong nội tâm hơi đột, thần thái lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, trầm giọng mở miệng. Coi chừng, có tu sĩ khác hướng chúng ta dựa đi tới rồi. Đang tại động thủ thu hỏa Long Ngọc Đạo Ma, Đạo Hiền hai người sắc mặt hơi cương, cùng mọi người quay người đem sau lưng cái này một phương nho nhỏ lơ lửng thiên thạch vây quanh ở sau lưng, ánh mắt bất thiện hướng đại nhân đối mặt chỗ nhìn lại. Hỏa Long Ngọc chính là thế gian cực phẩm mỹ ngọc, chỉ có cực nóng trong hoàn cảnh ngọc mạch chung mới có thể tạo ra, hấp thụ cực nóng cùng bạo hỏa thuộc linh lực trải qua vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, ngọc chất mới có thể triệt để chuyển biến mà lại hóa thành hình rồng, rất sống động, trong đó cùng bạo hỏa thuộc lực lượng trở nên công chính bình thản, trở thành trời sinh đất nuôi dị bảo, mồi lửa hệ tu sĩ có rất nhiều diệu dụng, mặc dù tầm thường tu sĩ đeo cũng có thể mượn nhờ Hỏa Long Ngọc khí tức, còn đối với âm hàn chi khí có rất mạnh ngăn cản miễn dịch chi lực. Đạo Ma, Đạo Hiền hai người kiến thức rộng rãi, tại trải qua này cái thiên thạch lúc phát giác được khác thường, coi chừng khai thác cũng không quá đáng lại để cho Hỏa Long Ngọc có chút lộ ra một góc, đại hỉ hạ chưa tới kịp thu, liền có tu sĩ tới gần. Giới uyên trung vốn là hỗn loạn nguy cơ chi địa, hôm nay lại khác thường bảo phía trước như người đến thực lực yếu chút coi như cũng được, nếu không sợ là tránh không được một hồi tranh đấu. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Thần lông mày nhịn không được chăm chú vo thành một nắm, tuy nhiên chưa thấy rõ người tới, nhưng nguyên thần cảm ứng lại làm cho hắn ẩn ẩn có chút bất an, chỉ sợ người tới thực lực không kém A Hát. Nếu là một cái không tốt, một hồi chém giết tựu không thể tránh được rồi. Một lát sau, phương xa một chuyến tu sĩ, xuất hiện tại Tiêu Thần trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cầm đầu lão giả trên người, đồng tử nhịn không được có chút co rút lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Đạo Ma, nhân tổ bọn người đã nhận ra đại nhân trên người nghiêm nghị khí tức, trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, ánh mắt không khỏi trở nên càng phát ra âm trầm. Đem làm bọn hắn thấy rõ một chuyến, cảm ứng được lão giả kia khí tức trên thân lúc khóe miệng người không có chút co lại, trong nội tâm thống khổ rên gì. Tạo vật đại tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tiến vào đại thiên giới, rõ ràng có thể tại giới uyên trung gặp được loại này cường đại tồn tại, vận khí thật sự không tốt. Lê Thúc ánh mắt xa xa liền thấy rõ đối diện đội ngũ, 13 người tu vi tất cả đều là phá diệt cảnh giới. Như vẻn vẹn là như vậy, hắn tuy nhiên hơi có kinh ngạc lại sẽ không biết quá mức kiên kỳ. Nhưng mấu chốt là cái kia một gã áo bào xanh tu sĩ, Lê Thúc tuy nhiên có thể xác định hắn tu vi chưa từng đạt tới tạo vật đại tôn, lại có thể lại để cho trong lòng của hắn sinh ra vài phần kiên kỵ, hiển nhiên người này tất có át chủ bài. Cái này áo bào xanh tu sĩ, nên là cái này chi tu sĩ đội ngũ thủ lĩnh A, sự tình có chút phiền phức rồi. Như đối diện một chuyến này tu sĩ cho đến đối với bọn họ bất lợi, áo bào xanh thủ lĩnh sợ là có thể đưa hắn cuốn lấy, 12 tên phá diệt tu sĩ ra tay, bằng vào Ô Lạp Thị hộ vệ, chưa hẳn có thể hộ vệ tiểu thư an nguy. Lê Thúc mày nhăn lại, bàn tay ở sau lưng làm một cái mịt mờ động tác lại đủ để cho Ô Lạp Thị hộ vệ thấy rõ. 7 tên áo giáp tu sĩ dưới chân không để lại dấu vết khẽ nhúc nhích, nhưng trong nháy mắt đem tiểu thư thủ hộ ở bên trong, vô luận bất luận cái gì phương hướng đánh úp lại công kích đều muốn đồng thời đối mặt hai người đã ngoài hộ vệ ngăn cản, phòng ngự chặt chẽ. Vân Di có chút lui ra phía sau một bước, bàn tay đã rơi vào tiểu thư bước liễn lưng tựa chỗ cái nào đó nhô lên, như ngoài ý muốn nổi lên, đem hắn đè xuống về sau, nhưng phóng xuất ra tạo vật cảnh lực lượng thủ hộ treo chống nửa canh giờ không bị thương tổn. Đây là Ô Lạp Thị tộc trưởng trước khi đi bố trí mà thành, vì chính là để ngừa vạn nhất. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể vận dụng, bởi vì loại lực lượng này chỉ có thể vận dụng một lần, dùng qua sau sẽ biến mất. Song phương tiếp tục tới gần, ánh mắt đã có thể rõ ràng chứng kiến lẫn nhau lọn tóc đầu lông mày. Cách xa nhau trăm trượng, hai cái đội ngũ xa xa còn đối với. Tuy viễn giới Ô Lạp Thị Lê Độ, không biết đối diện là cái đó thế giới đạo hữu. Lê Độ tiến lên một bước chắp tay mở miệng, giọng điệu bình tĩnh còn tính toán ôn hòa. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, chắp tay hoàn lễ, nói. Linh giới Tiêu Thần, bái kiến Lê đạo hữu. Ha ha, nguyên lai là linh giới chư vị đạo hữu, có thể một lần phi thăng 13 vị phá diệt tu sĩ, chắc hẳn tất nhiên là cực kỳ cường đại tiểu thiên thế giới. Lê đạo hữu quá khen, chính là tiểu giới, sao có thể cùng Tuy Viễn giới so sánh với. Lão phu còn muốn vội vã chạy đi, hôm nay không tiện ở lâu, nếu có duyên ngày sau lại tự nhưng tốt. Đạo hữu xin cứ tự nhiên là được. Hai người liếc nhau, đồng thời cười khẽ chắp tay sau khi từ biệt. Lê Độ khoát tay áo, Tuy Viễn giới một chuyến coi chừng tránh ra đến Tiêu Thần bọn người chỗ, đã vì coi chừng đề phòng, cũng là vì chứng minh đối phương không có ác ý. Tiêu Thần trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, Tuy Viễn giới một chuyến rất mạnh, tuy nhiên hắn cũng không úy kỵ, nhưng thật đúng buông tay một trận chiến, thắng bại như thế nào còn không biết. Có thể miễn trừ tranh đấu song phương bình yên vô sự tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá vào thời khắc này, một đạo kinh hỉ âm thanh đột nhiên theo Tuy Viễn giới tu sĩ trung truyền ra. Hỏa Long Ngọc, phụ nhân kia mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý, ánh mắt lập tức trông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, ánh mắt tối tăm phiền muộn, lại chưa từng mở miệng chậm đợi phản ứng của đối phương. Vốn tưởng rằng có thể bình an vô sự, không muốn hay. Vẫn là ra ngoài ý muốn, hôm nay tự nhìn đối phương như thế nào lựa chọn. Dưới chướng 12 phá diệt, tan vỡ, mắt lộ ra sát ý, hào khí lập tức hóa thành một mảnh cương cố. Lê Thúc biến sắc quay người nhìn về phía Vân Di, trầm giọng mở miệng. Người có thể cảm ứng tinh tường, ta từng tiếp xúc qua Hỏa Long Ngọc, tuy nhiên đã cách nhiều năm, nhưng khí này tức lại quả quyết sẽ không nhận lầm. Phụ nhân này con mắt sáng ngời, trong ngôn ngữ vui mừng quá nặng. Ngay tại phía sau bọn họ cái kia thiên thạch ở bên trong, không nghĩ tới chúng ta có thể gặp được vật ấy, quả nhiên là cơ duyên. Ô Lạp thị hộ vệ nghe vậy cũng tận đều lộ ra vài phần vui mừng. Tiêu Thần nghe phụ nhân này mở miệng, đáy mắt lãnh ý chợt lóe lên, nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn vị đạo hữu này nên nói là sai rồi, cái này thiên thạch trung xác thực có Hỏa Long Ngọc, nhưng lại chúng ta đi đầu tìm được liền là cơ duyên của chúng ta, cùng chư vị chỉ sợ không có vấn đề gì à, hừ. Cái này một khối Hỏa Long Ngọc ta Tuy Viễn giới Ô Lạp thị đã muốn, như các ngươi thức thời liền chủ động rút đi, chúng ta còn có thể cho một ít đền bù tổn thất, nếu như không tán thưởng, là được tự tìm mầm tai vạ rồi. Phu nhân cười lạnh mở miệng, ánh mắt ngạo nghễ, nếu không phải là lo lắng sinh ra ngoài ý muốn đối với tiểu thư bất lợi, cái này chính là 13 tên phá diệt tu sĩ bọn hắn sao lại, há có thể để ở trong mắt. Lê Độ một người ra tay, liền đủ để đưa bọn chúng xử lý rồi. Đối với điểm ấy, phu nhân tin tưởng 10 phần. Lê Độ biến sắc muốn mở miệng ngăn trở cũng đã chậm, trong nội tâm không khỏi hung hăng trầm xuống. Quả nhiên Tiêu Thần khuôn mặt bỗng nhiên biến thành một mảnh rét lạnh, thấp giọng mở miệng. A hát, bổn tọa ngược lại là muốn biết như không tán thưởng các ngươi lại có thể thế nào? Bằng ngươi cũng dám tại chúng ta trước mặt tự xưng bổn tọa thật đúng. Vân Di sắc mặt trầm xuống, nhưng chưa nói xong, liền bị Lê Thúc trực tiếp đánh gãy. Im ngay, không nếu nói. Nói xong, hắn chưa từng nhìn phụ nhân kia sắc mặt khó coi, quay người hướng Tiêu Thần, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vài phần vui vẻ. Lão phu dưới trướng tu sĩ không hiểu quy củ, kính xin Tiêu Thần đạo hữu đừng nên trách, chỉ là Hỏa Long Ngọc đối với chúng ta xác thực cực kỳ trọng yếu, không biết đạo hữu có thể nguyện ý đem hắn giao dịch cho chúng ta, lão phu tất nhiên hội. Sẽ, xuất ra làm cho đạo hữu thỏa mãn bảng giá. Không cần, cái này Hỏa Long Ngọc bổn tọa đều có tác dụng, nếu là Lê đạo hữu không có việc mà. Hắn, cái này liền xin mời. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại kiên định vô cùng, chưa từng lưu lại nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Lê Độ sắc mặt biến hóa, chưa tới kịp mở miệng, phụ nhân kia liền lại lần nữa kêu gào mà bắt đầu. Lê Độ, dùng tu vi của ngươi, hẳn là tại sao phải sợ hắn, chính là một cái phá diệt tu sĩ, cái này Hỏa Long Ngọc tác dụng ngươi cũng không phải là không biết, hẳn là muốn bỏ qua không thành. Song phương rằng co, thế cục lập tức trở nên cực kỳ cương cố. Lê Độ được nghe phu nhân mở miệng cũng không tức giận, có chút cúi đầu, suy nghĩ một lát mới ngẩng đầu, nói. Tiêu Thần đạo hữu, việc này hẳn là liền không có thương lượng chỗ trống sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Nếu là thành tâm cầu mua, Hỏa Long Ngọc ngược lại cũng không phải không thể trao đổi cùng ngươi các loại, nhưng như vậy hô quát uy hiếp như bổn tọa như trước đáp ứng, chẳng lẽ không phải trở thành bị người bức hiếp, còn mặt mũi nào mà tồn tại, ngày sau có thể nào ước thúc cấp dưới. Việc này Lê đạo hữu không cần nhắc lại, cái này Hỏa Long Ngọc bổn tọa mặc dù vô dụng cũng sẽ không giao dịch với ngươi. Phu nhân nghe vậy sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong nội tâm tức giận cuồn cuộn đang muốn mở miệng, lại bị Lê Độ một ánh mắt ép trở về, người này chậm rãi mở miệng. Đã như thế, không thể nói trước chỉ có thể đã làm một hồi rồi. Nếu là có thể, lão phu cũng không muốn tùy ý gây thù hằn, lại hỏi hữu một lần, có thể đáp ứng không trao đổi Hỏa Long Ngọc, lão phu tất nhiên dùng giá cao thu mua. Đang khi nói chuyện, người này trong cơ thể tạo vật đại tôn khí tức chậm rãi phát ra mà ra. Tiêu Thần ngửa đầu mà cười, một bước tiến lên, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát như là sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Bổn tọa dù chưa đặt chân tạo vật đại tôn cảnh, nhưng lúc thực buông tay một trận chiến cũng là chưa hẳn sợ ngươi. Dưới chướng 12 phá diệt, tàn vỡ, bổn tọa dây dưa người này, các ngươi hợp lực ra tay, không tiếc một cái giá lớn, trong thời gian ngắn nhất đánh chết Bước Liễn thượng nữ tử, nhưng từng biết được. Vâng, đại nhân, đạo ma, đạo hiền 12 phá diệt. Tàn vỡ, trong miệng quát khẽ thụ Tiêu Thần trương dương khí tức lây, mười trong lòng hai người không tiếp tục sợ hãi, giờ phút này quát khẽ bên trong cơ thể khí tức đồng thời bộc phát, lành lạnh sát cơ phá thể mà ra, lập tức tập trung cái kia Bước Liễn thượng thiếu nữ. Chém giết hết sức căng thẳng, Lê Độ đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt đại biến, đáy mắt sinh ra kinh sợ chi ý, hắn không ngờ tới Tiêu Thần đột nhiên bộc phát chỗ phóng xuất ra khí tức mạnh rõ ràng dùng phá diệt cảnh tu vi lại để cho hắn sinh ra như lâm đại địch cảm giác. Tuy nhiên chưa chắc sẽ bại, nhưng nếu là chém giết giao chiến, hắn đoạn không khả năng tại trong thời gian ngắn đánh chết người này. Huống hồ đối phương đã khám phá trong lòng của hắn cố kỵ cái này 12 phá diệt. Tàn vỡ, liên thủ, Ô Lạp thị hộ vệ không cách nào ngăn cản. Quyển 7 trăm tộc thí luyện, cách chương.